Chương 117, một đạo lôi, sau đó chớ được, cầu phiếu đề cử. Bên ngoài, trời đã tối, chứng minh Trần Mạch tại phong ma gì thì cờ hờ cổ xác thực ngây người không ngừng mà thời gian. Hai cái tiểu nha đầu trong khách sạn, Trần Mạch cũng không cần lo lắng cái gì giúp ta giám định hai trang bị. Trần Mạch đi qua sau liền đem cái kia hai kiện đoạt quái đoạt đến hoàng kim chi khí đặt ở trên mặt bàn, cũng bổ sung 400 kim tệ. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn đến Trần Mạch lộ ra một vệt vẻ mặt kinh hỉ. Ừm ân, mời xin ngài chờ một chút. Sau đó nàng liền giúp Trần Mạch giám định trang bị cái kia bé trai hôm nay tại bên cạnh nàng. Trần Mạch nhìn về phía hắn, hắn vừa tốt cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Trước đó cách khá xa, Trần Mạch nhìn không quá cẩn thận, hiện tại gần như thế, Trần Mạch mới nhìn rõ, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút đáng sợ trong lúc phất tay không có bao nhiêu khí lực, hiển nhiên hắn không còn xô nở dê lâu nữa. Tốt. Thiếu nữ sau đó đem hoàng kim cấp giày chiến cùng chiến quần đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch khẽ gật đầu, đem hai trang bị thu vào. Đệ ngươi bệnh rất nặng. Trần Mạch nhìn lấy nàng nói một tiếng. Nghe được Trần Mạch, thiếu nữ hơi hơi cắn môi một cái, hơi có vẻ hơi kinh hoàng, sau đó khẽ vuốt hắn tóc của đệ, nói ra, không có, qua một thời gian ngắn liền tốt. Sau đó nàng mang theo bé trai tranh thủ thời gian hồi đến bên trong gian phòng. Trần Mạch nhíu mày, rất hiển nhiên hắn đã bệnh nguy kịch, thiếu nữ này vì sao còn muốn lừa gạt mình, nàng nhìn không ra không cần phải. Tỷ tỷ ta ngủ một hồi liền tốt, tỷ tỷ cũng đi nghỉ ngơi đi, không nên quá bận rộn, tiểu vũ không có chuyện gì. Nam Hải đối với thiếu nữ quật cường cười cười. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi nhiều bệnh liền tốt. Nàng giúp Nam Hải đắp kín mền, sau đó đi ra ngoài. Nam Hải nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng, trong mắt đầy vẻ không muốn, dần dần đỏ lên. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể của mình chính hắn rất rõ. Tỷ tỷ tiểu vũ thật muốn lớn lên chiếu cấu ngươi, để ngươi được sống cuộc sống tốt, có thể thật xin lỗi tiểu vũ thật không kiên trì nổi, tỷ tỷ thật xin lỗi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra khỏe mắt, sau đó theo hai bên gương mặt chảy xuống. Khi nàng đi lúc đi ra, Trần Mạch đã rời đi. Thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, ngắm nhìn người bên ngoài chảy, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa không tự chủ lưu lại nước mắt. Đúng vậy à, nàng lại thế nào không biết mình đệ bệnh đã rất nghiêm trọng nữa nha, có thể nàng cũng không có cách nào. Những năm này nàng tìm quá nhiều đại phu, thử qua quá nhiều phương pháp có thể đều vô dụng, bởi vì nàng biết, đệ của nàng kỳ thật cũng không phải là bị bệnh, nói hắn cũng không có trở ngại, qua một thời gian ngắn liền tốt, là nàng trong lòng suy nghĩ đừng nói cho đệ mình tình hình thực tế, an ủi hắn, để hắn kiên trì, có thể nghĩ như vậy, lại gì nếm không là đang an ủi. Mình, lừa gạt mình đâu ma lang trên quần, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 15 bất kỳ nghề nghiệp nào, thuộc tính, điểm sinh mệnh 700, phòng ngự 150. Ma lang giày chiến, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 15 cận chiến nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 1000, tốc độ di chuyển 100, tốc độ di chuyển chậm lại hiệu quả giảm bớt 50%. Kỹ năng, túng vân nhảy, trong nháy mắt phóng thích, có thể để tự thân nhảy vọt cao 10 mét độ. Thời gian cột đồ, 10 giây. Ma ảnh bộ, tiếp xuống trong vòng 10 giây, tốc độ di chuyển tăng lên 150%, lại sẽ tại sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh mê hoặc địch nhân. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Cái này là vừa vặn giám định hai trang bị, tầm thường đeo trang bị, chỉ có hai loại thuộc tính sẽ mạnh, một là vũ khí, hai là khải giáp, giày chiến, chiến quần cái gì cơ hồ chỉ là đơn thuần thuộc tính tăng thêm, không có gì có khác, mà lại thuộc tính tăng thêm tương đối mà nói, so với vũ khí cùng khải giáp ít đi rất nhiều, cho nên cái gọi là cờ ơ tờ bửa cờ 1 triệu, cũng là nhằm vào hoàng kim cấp khải giáp cùng vũ khí, chiến quần, giày chiến khẳng định phải tiện nghi mấy lần, bạch ngân chi khí, thậm chí là quỷ huyền, tiên linh đều là như thế, nhưng dù sao vẫn là hoàng kim chi khí, thuộc tính xác thực còn bày ở chỗ này giá trị vẫn phải có. Đem hai trang bị trực tiếp xuyên qua, trên thân quang mang lóe lên, trên cơ bản mang ý nghĩa Trần Mạch hiện tại là hoàng kim chụp vào HP đạt đến 7990, so với tầm thường người chơi cao hơn 4000 nhiều. Sau khi trở về mang theo hai cái tiểu nha đầu ra ngoài ăn tiệc, chơi một chút, các nàng cũng nghỉ ngơi đi, Trần Mạch cũng bên dưới. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch liền lần nữa online. Ban ngày thành trì là rất náo nhiệt, người đến người đi, theo thời gian trôi qua, ra khỏi thành người chơi càng ngày càng nhiều, phía ngoài người chơi cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí tại Trần Mạch xem ra, một lần nhanh so ra mà vượt trong thành trì dân chúng nhiều, Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên tại đi dạo Lâm Phong Thành, thuận tiện dẫn các nàng ăn chút ăn ngon, đến mức phủ thành chủ bên kia, hiện tại giống như có chu tờ sớm, cho nên Trần Mạch trước không nóng nảy. Đại ca ca, muốn ăn cái kia. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người chỉ mức quả. Thủy Thủy cũng muốn ăn. Trần Mạch tâm lý cười một tiếng, đây là nuôi hai cái tiểu ăn hàng A một phút đồng hồ sau, hai cái tiểu nha đầu nhân thủ hai cái mức quả, vui vẻ ăn, vui vẻ mắt to đều là hình trăng lưỡi liềm, vô cùng khả ái. Lăn đi đều cho bản thiếu lăn đi đột nhiên, phía trước tao loạn, mọi người hào hào né tránh. Trần Mạch cùng hai cái tiểu nha đầu chính vui vẻ đi dạo đường phố, tùy theo chính là nhìn đến phía trước rối loạn, bởi vì người tương đối nhiều nguyên nhân, thẳng đến phía trước nhất đám người chạy đến hai bên thời điểm hắn mới nhìn rõ bốn cái giống như tuổi không lớn lắm nam tử chính cưỡi ngựa, tại trên đường phố phi nước đại, phảng phất tại ngựa đua đồng dạng, trên đường này dày đặc dân chúng trong mắt bọn hắn liền phảng phất làm như không thấy, xem nhân mạng như cỏ rác siêu Trần Mạch phản ứng. Cấp tốc đem Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy kéo qua một bên, cơ hồ là lướt qua con ngựa kia tránh thoát Tiểu Duyên mức quả né tránh về sau, Trần Mạch giận tím mặt như trốn không thoát đâu mà giờ khắc này Tiểu Duyên vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất khuất nhìn trên mặt đất mức quả, trong mắt to hiện ra nước mắt. Mẫu thân bên thai truyền đến một cái không lớn nữ hài tiếng khóc, một người trung niên phụ nữ bị lập tức đụng ngã, miệng nôn máu tươi, nằm tại ven đường hấp hối, nữ hài ôm lấy nàng khóc lớn. Nghiệp chướng a, thật sự là nghiệp chướng a, bên cạnh những cái kia bách tính phát ra bi thống thanh âm, Tiểu Duyên cùng Tiểu Hùng mức quả, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy mức quả toàn bộ đều bởi vì tránh né mà rơi xuống đất. Tiểu Duyên mắt to hiện ra nước mắt, đồng thời khuôn mặt nhỏ có tức giận, đây là nàng lớn nhất thích nhất đại ca ca cho nàng mức quả, bị người xấu cho lấy được mặt đất. Người xấu Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí hô một tiếng. Oanh, ngay tại Tiểu Duyên thanh âm rơi xuống, trên bầu trời, một tiếng oanh minh, một đạo màu đen lôi đỉnh trực tiếp đánh vào cách đó không xa hắn bên trong trên người một người, người kia, con ngựa kia trong chốc lát chớ được a, bởi vì đột nhiên xuất hiện thiên lôi rơi xuống, phía trước những người kia thét lên tránh né, nhưng cứ như vậy một đạo thôi Trần Mạch, cái kia không phải là bởi vì Tiểu Duyên tức giận, sau đó thì có một đạo màu đen lôi đỉnh đem hắn đánh chết đi Trần Mạch theo bản năng. Nuốt nước miếng một cái này Tiểu Duyên làm thật vô địch, có một câu là nói như thế nào nàng cười, bầu trời trong trẻo, nàng giận, mù mịt dày đặc.